Chương 2671, hỏi trên chủ trạm của hạm đội, Jeremiah nhìn thấy đám người huyết trảo tộc và thanh quỷ tộc xong cũng nhìn không được ngẩn người. Thanh quỷ tộc và huyết trảo tộc, sao bọn họ lại ở chỗ này? Đám người có chút ngạc nhiên, một tên cường giả tinh hệ cấp bên cạnh nhăn mày, mở miệng nói, chẳng lẽ bọn họ muốn tới giành tài nguyên với chúng ta? Đúng lúc này, một tên cường giả tinh hệ cấp mở to hai mắt, mở miệng nói, Jeremiah đại nhân, các ngươi xem. Tên cường giả huyết trảo tộc tinh hệ cấp đỉnh phong kia hình như thương rất nặng. Nghe lời này, mọi người nhất thời đều nhìn về Alfonso. Khi nhìn đến thương thế của Alfonso, lông mày Jeremiah hơi chớp. Trầm mặc một lát, hắn mở miệng nói, ta đi ra xem một chút, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Vâng, Jeremiah đi tới bên ngoài phi thuyền, lập tức cường giả của huyết trảo tộc cùng thanh quỷ tộc đều nhìn lại. Bầu không khí trầm mặc một lát, Amro mở miệng nói, ngươi là... Jeremiah nhìn thoáng qua Amro cùng Alfonso, Alfonso, không nghĩ tới là hai người các ngươi. Cùng là chủng tộc cường đại trong phiến tinh không này, cũng chỉ có mấy cường giả tinh hệ cấp đỉnh phong nên xem như là cũng có qua lại quen biết nhau. Jeremiah hơi ngơ ngác nhìn thoáng qua Alfonso bị trọng thương, các ngươi đây là, Alfonso vì sao lại bị thương thành dạng này? Nghe Jeremiah nói, Alfonso cùng Amro liếc nhau, xác nhận qua ánh mắt. Alfonso nhẹ gật đầu, Amro liền cười với Jeremiah, chúng ta đụng phải liên minh hạm đội nhân tộc, đánh thua, đối thủ của Alfonso là tên lục trạch kia, Jeremiah. Jeremiah nghe Amro nói, lập tức nhìn Alfonso đang trọng thương. Lục trạch? Cái quỷ gì? Lục trạch không phải là cường giả đã đánh ám thiết ma tộc cùng hắc yên tộc sao? Sao lại đột nhiên đổi thành huyết trảo tộc cùng thanh quỷ tộc rồi? Cái này cũng chưa tính. Hơn nữa còn làm cho Alfonso bị thương nặng. Jeremiah đầy đầu đều là dấu chấm hỏi. Tên kia đến cùng là loại ma quỷ gì vậy? Đám người Alfonso cùng Amro tự nhiên cũng nhìn ra Jeremiah đang chấn kinh. Bọn họ nghi hoặc liếc nhau, sau đó, Amro mở miệng nói, Jeremiah, thế nào? Có vấn đề gì à? Jeremiah nghe vậy, khóe miệng co giật. Vấn đề gì? Vấn đề lớn đó, hắn giật khóe miệng, mở miệng nói. Thật ra mấy giờ trước đó chúng ta cũng đụng phải tên lục trạch kia. Cái gì? Nghe được Jeremiah nói, đám người Amro nhất thời đều mở to hai mắt kinh ngạc. Nhìn thấy bộ dáng khiếp sợ của đám người, Jeremiah cười khang, mở miệng nói, là gần Rhodesia tinh hệ, chúng ta lúc ấy đang tranh đoạt Rhodesia tinh hệ với lợi nhận ma tộc. Jeremiah kể sự tình lần trước ra. Việc này cũng không phải chuyện ghê gớm gì, Jeremiah cũng không cần giấu. Nghe Jeremiah nói, bọn Amro mở to hai mắt, bầu không khí lâm vào yên lặng. Sau khi trầm mặc, Amro có hơi ngơ ngác mở miệng nói. Ngươi nói là, trước đó, lục trạch liên tục dùng ba vật phẩm công kích tinh hệ cấp đỉnh phong độc hệ. Jeremiah nhẹ gật đầu, nghĩ đến cảnh lục trạch ném độc cầu như không cần tiền khi ấy, nội tâm hắn đau từng cơn. Thật con mẹ nó giàu. Khiến hắn nhìn vừa kinh hãi lại vừa hâm mộ. Mà tâm tình đám người Amro lại không có phức tạp như vậy. Bọn họ cũng chỉ có nghĩ mà sợ. Nhất là Alfonso. Trong mắt của hắn nổi lên sự sợ hãi. May mà trước đó ta quyết đoán nhanh, sử dụng đoạn không lập phương chặn hắn, nếu không, đám người nghe được Alfonso nói, đều tê dại cả đầu, có lẽ cơ hội cho bọn họ chạy trốn đều không có. Nhìn thấy bộ dạng nghĩ mà sợ của đám người Alfonso cùng Amro, Jeremiah lộ ra vẻ có thể lý giải. Bọn họ lúc ấy cũng hoảng cực kỳ, sợ lục trạch đụng tới bọn họ. Jeremiah, Alfonso cùng Amro nhìn nhau, đều có thể thấy được vẻ người cùng cảnh ngộ trong mắt hai người còn lại. Chương 2672, biển lửa im lặng một lát, Alfonso chau mày, tên nhân tộc lục trạch kia tuyệt đối không đơn giản, sau lưng nhất định ẩn giấu bí mật lớn. Amro bên cạnh lắc đầu, toàn bộ nhân tộc đều cất giấu bí mật lớn, nhân tộc hẳn không có tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả mới đúng. Nhưng lão già chúng ta đụng phải ban nãy lại có tu vi tinh hệ cấp đỉnh phong, thực lực thậm chí còn mạnh hơn cả ta. Amro giống như Alfonso, đều đã dậm chân tại tinh hệ cấp đỉnh phong thật lâu, thực lực mạnh hơn không ít so với tinh hệ cấp đỉnh phong bình thường. Không nghĩ tới, thực lực lão già nhân tộc kia lại ngang ngửa hắn. Nghe Amro nói, Jeremiah mở to hai mắt, cái gì? Nhân tộc ngoại trừ lục trạch cùng mấy nữ tử kia thì còn có tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả. Bọn họ lúc ấy chỉ đụng phải vẻn vẹn một đội người của lục trạch mà thôi, tự nhiên không biết nhân tộc còn có những cường giả khác, hiện tại nghe nói nhân tộc lại còn có tinh hệ cấp đỉnh phong cường giả, thật khiến người khác choáng váng. Đúng, Amro ngưng trọng gật đầu, thậm chí, có lẽ nhân tộc không chỉ có vài cường giả như thế. Lời này vừa nói xong, đám người lại rơi vào trong trầm mặc, thực lực nhân tộc có lẽ mạnh hơn họ biết nhiều lắm. Im lặng một hồi, Jeremiah thở ra một hơi, sau đó mở miệng nói, xem ra nên đi dò xét thêm tình huống của nhân tộc, nhất là những thứ có liên quan đến lục trạch. Nghe được Jeremiah nói, Alfonso cùng Amro cũng gật đầu, tại thời khắc này, bọn họ không còn coi nhẹ nhân tộc nữa mà đã đem họ so sánh ngang bằng với bọn họ, thậm chí có lẽ còn là chủng tộc tinh hệ cấp văn minh mạnh hơn bọn họ một chút nữa. Mà chủng tộc này còn có bí mật lớn. Đối với đối thủ dạng này, bọn họ nhất định phải nhìn nhận một cách nghiêm túc mới được. Ban đêm, chỗ hạm đội mấy người lục trạch, bên trong gian phòng lục trạch. Bởi vì hạm đội đang thu thập tài nguyên, mấy người lục trạch chỉ cần trông coi liền tốt, nhàn rỗi vô cùng. Ăn cơm tối xong, mấy người lục trạch đút cho anh ăn xong liền về trong phòng. Khoanh chân ngồi ở trên giường, mấy người lục trạch nhắm mắt lại, lục trạch tiến vào không gian săn bắn, sau đó kéo luôn đám người Nam Cung tỉnh vào. Trong sa mạc, đám người lục trạch xuất hiện. Mới vừa xuất hiện, đám người lục trạch liền thu liễm khí tức, sau đó bắt đầu di chuyển trong sa mạc. Vừa di chuyển, lục trạch vừa cảm ứng tình huống chung quanh, sau đó mở miệng nói, chúng ta nhìn xem có thể đến sa mạc kia hay ốc đảo kia hay không. Trong khoảng thời gian này, bọn họ phát hiện ba địa điểm đặc biệt trong sa mạc. Một cái là sa mạc Gobi, bên trong có không ít sào huyệt hung thú sa mạc, trong sào huyệt còn có bảo bối có thể cầm đâu, kia là một điểm tốt. Một cái khác là ốc đảo. Ốc đảo đối với mấy người lục trạch thật sự mà nói là quá nguy hiểm, bên trong thấp nhất đều là hung thú có chiến lực tinh hệ cấp đỉnh phong, hơn nữa còn toàn đi theo đàn, tinh vân cấp đều có không ít. Nhưng mà, không chịu nổi sự hấp dẫn của Lam Ngưng Lộ bên trong ốc đảo kia. Đây chính là thứ tốt. Còn lại một cái là biển lửa, cự điểu bên trong biển lửa đó làm họ ấn tượng sâu sắc. Dù sao, bất kể nói thế nào, nếu như lại đụng phải phiến biển lửa kia, khẳng định là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nghe được lời của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tỉnh cũng là gật đầu. Các nàng cũng chỉ muốn tìm kiếm bảo vật. Sau một lát, đám người Lục Trạch liền bị một đội sa giáp trùng phát hiện, hơn 10 sa giáp trùng, hai con tinh hệ cấp 4, nếu là lúc vừa tiến vào địa đồ thứ 5, cái này đủ để cho bọn Lục Trạch lâm vào khổ chiến. Nhưng đối với thực lực hiện tại của bọn Lục Trạch mà nói thì lại là khá nhẹ nhõm. Hắc sắc ma diễm thiêu đốt trên tay phải Lục Trạch. Mà diễm bao trùm tất cả sa giáp trùng, trong nháy mắt, mùi thịt nồng đậm truyền ra. Lục Trạch nhìn không được nuốt ngụm nước miếng, không ngờ sa giáp trùng này lại thơm như vậy. Đáng tiếc là, dù thơm hắn cũng ăn không được, rất nhanh, sa giáp trùng hóa thành tro tàn, chỉ còn lại linh dịch màu đỏ, linh dịch màu tím, quả thủy tinh cầu thần thông, trang bị pha lê, linh dịch màu đỏ, linh dịch màu tím tinh hệ cấp 4 tầng có thể cho Lâm Linh, Lục Ly cùng Alice sử dụng. Còn cấp thấp hơn, liền cho mấy lão gia tử Nam Cung cùng đám người Tả Khâu tầm sông sử dụng. Chương 2673, lãnh chúa chi chiến thần thông thủy tinh cầu bọn họ còn có thể cảm ngộ, đến nỗi trang bị pha lê thì trước cứ để đó, về sau có cơ hội thì lấy ra. Thu thập sa giáp trùng xong, mấy người lục trạch tiếp tục bước đi, thực lực Lâm Linh càng tăng, linh mâu thần thông cũng càng hiệu quả hơn, giúp đám người lục trạch di chuyển trong rừng dễ dàng hơn. Qua 8 tiếng, đám người lục trạch chém giết 12 đợt sa giáp trùng, còn có 5 con sa hạt tử tinh hệ cấp 5 cùng 2 con sa hạt tử tinh hệ cấp 6, còn thu được một độc cầu tinh hệ cấp 5. Lại chém giết một đợt sa giáp trùng, mấy người lục trạch thu thập vật phẩm xong lại tiếp tục đi tiếp, vừa bay được mấy ngàn km, thân thể đám người lục trạch đột nhiên cứng đờ, bỗng nhiên úp sấp xuống mặt cát, kinh hãi mở to hai mắt nhìn về phía xa. Tại không trung xa xôi, bầu trời hóa thành hai loại nhan sắc, một loại là màu đỏ nóng bỏng. Một loại là lam sắc băng lãnh, bên màu đỏ, dù không gian vẫn là bầu trời, đều bị ngọn lửa thiêu đốt vặn vẹo vô cùng, mà bên màu xanh, thiên địa vạn vật đều như bị đông cứng hết. Hai loại nhan sắc lan tràn đến chân trời, ngay cả đám người lục trạch có thị lực tinh hệ cấp đều không thể thấy rõ rốt cục xa bao nhiêu. Két, cùng lúc có hai tiếng kêu bén nhọn đầy uy nghiêm vang lên, đám người lục trạch co rụt đồng tử, thấy được bên trong ngọn lửa thiêu đốt đó có một con hỏa diễm cự điểu toàn thân hồng sắc dương cánh bay lượn. Alice nhìn không được kinh hô, con hỏa điểu kia, là con lúc trước chúng ta thấy. Mấy người khác cũng khiếp sợ nhìn hỏa điểu xa xa. Trước đó, con chim bọn họ nhìn thấy trong biển lửa chính là con này. Giống nhau như đúc, hiện tại lại cảm nhận được khí tức này lần nữa, tất cả mọi người đều chảy mồ hôi lạnh, một cử động nhỏ cũng không dám. Dù đã cách xa, nhưng khí tức vô cùng cường đại ấy vẫn khiến bọn họ ái ngại vô cùng. Nam Cung Tĩnh bên cạnh mở miệng nói, vậy thứ bên trong khu vực băng tuyết kia là gì? Nghe Nam Cung Tĩnh nói, tất cả mọi người cũng hiếu kỳ. Trước đó, bọn họ thế nhưng nghe được hai tiếng kêu to. Đúng lúc này, trong khu vực hàng băng, một con cự điểu toàn thân băng lam, phảng phất như được tạo ra từ băng tinh xuất hiện, thân thể của nó ở dưới ánh nắng phản xạ nên sắc cầu vồng, nhìn qua lộng lẫy mười phần. Đây là một loại xinh đẹp khác xa hỏa diễm cự điểu, hình thể hai con cự điểu này không sai biệt lắm, một băng một hỏa, đều cực kỳ mỹ lệ, thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Thu Nguyệt Hòa Sa thấp giọng nói, hai con này đều là lãnh chúa. Bọn chúng đây là muốn làm gì? Nhìn thấy băng điểu cùng hỏa điểu đang xoay quanh và không ngừng tới gần, trong lòng mọi người đều có loại cảm giác không tốt lắm. Lục Trạch co giật khóe miệng, trời ạ, hai vị đại lão này không phải là muốn chiến đấu chứ? Mấy người Nam Cung Tĩnh, tất cả mọi người thấy rợn cả người. Lãnh chúa đại lão tinh vân cấp đỉnh phong, thậm chí có thể là tinh vực cấp muốn chiến đấu, cái này mẹ nó ai chịu nổi? Mấy người Lục Trạch hiện tại mặc dù cách rất xa, nhưng lại vẫn cảm thấy rất không an toàn. Đúng lúc này, khu vực hỏa diễm ngưng tụ từng ngọn lửa hình thành từng con hỏa điểu, những con hỏa điểu này đều vọt về phía khu vực hàng băng. Thấy cảnh này, băng điểu ngửa đầu kêu to một tiếng, trong khu vực hàng băng cũng có từng đạo hàng băng được ngưng tụ lại tạo thành từng con băng điểu. Hỏa điểu và băng điểu va chạm tại chỗ giao giới hai bên. Huynh! Bầu trời hoàn toàn bị bao phủ bởi hai màu lam đỏ. Toàn bộ sa mạc giờ phút này đều rung chuyển, như là tiếng chuông tận thế vang vọng khắp thiên địa, dư ba cuồng bạo quét khắp bốn phương tám hướng, sa mạc như bị thổi đi phân nửa. Một nửa cát vàng hòa tan một nửa cát vàng đông kết. Mấy người Lục Trạch bị sóng âm chấn đầu óc trống rỗng, thậm chí lỗ tai đều đã không nghe được thanh âm gì. Đúng lúc này, linh lực dư ba đã tới gần, sóng lửa cùng băng sương đồng thời lan tràn tới, Lục Trạch mở to hai mắt, lông tơ toàn thân nổ lên. Chương 2674, ẩn trốn chạy mau. Lục Trạch thấy dư ba tới lần, lập tức quyết định mang mấy người Nam Cung Tĩnh nhanh chóng bay về nơi xa. Hắn cũng không phải không muốn sử dụng không gian di động thần thông mà vì ba động của cuộc chiến giữa băng điểu và hỏa điểu khiến không gian chung quanh trở nên không ổn định. Với thực lực Lục Trạch bây giờ cũng không thể sử dụng không gian di động thần thông được. Trên người đám người Lục Trạch đều gió nhẹ vần quanh, hóa thành tia chớp màu xanh bay về nơi xa. Sau lưng bọn họ, từng luồng sóng lửa và hàn khí quét qua. Tốc độ của mấy người Lục Trạch hiện tại đều hơi kém so với tốc độ của dư ba lan tràn. Tê rống, ô. Đúng lúc này, trong sa mạc, từng tiếng gầm gừ kinh hoảng vang lên, từng đạo khí tức bùng nổ, điên cuồng chạy hướng ra ngoài. Mấy người Lục Trạch nghe những thanh âm ấy đều tái mặt. Lục Trạch quay đầu nhìn quanh một chút, phát hiện hiện có không ít hung thú cũng đang chật vật chạy trốn như bọn họ. Lục Trạch nhìn lướt qua đã thấy sa giáp trùng, sa hạt tử, kim sắc lôi ưng, hoàng sắc cự xà, còn có một loại côn trùng dài mảnh và cự lang màu nâu đất, cộng thêm các loại hung thú hình thù kỳ quái Lục Trạch chưa gặp bao giờ. Đám hung thú ấy có một số thực lực không bằng mấy người Lục Trạch, cũng có mạnh hơn, thậm chí còn có mấy con hung thú tinh vân cấp xen lẫn trong đó. Hung thú tinh vân cấp đương nhiên không sợ những dư ba này, nhưng vấn đề là ai biết đại lão cấp bậc lãnh chúa đang đánh nhau kia có hướng về phía này không cơ chứ. Đến lúc đó cho chúng một đòn, cảm giác lúc ấy thật khó nói, chật chật chật. Số lượng hung thú chạy trốn càng nhiều cũng càng gây nên hỗn loạn, thỉnh thoảng có hung thú bạo ngược công kích hung thú cản đường phía trước, đủ loại linh quang không ngừng lấp lóe, ba động lực lượng cùng bạo không ngừng phun trào khiến cảnh tượng vốn đã hỗn loạn nay còn càng hỗn loạn hơn. Suy, đúng lúc này, một đạo sa nhận lướt qua bên cạnh mấy người Lục Trạch, khí tức sắc bén trên đó khiến chiến giáp trên người bọn họ phát ra tiếng leng keng, ép mấy người Lục Trạch hơi khó thở. Mấy người Lục Trạch quay đầu sang xem. Thấy một con sa mạc cự lang đang ngửa đầu gào thét, từng đạo sa nhận điên cuồng công kích tất cả các hung thú trước mặt. Mấy người Lục Trạch suýt nữa là bị tai bay vạ gió. Thấy cảnh ấy, Nam Cung Tĩnh nhíu mày, nói, A Trạch, chúng ta xuống dưới. Trên không trung quá nguy hiểm, Lục Trạch gật đầu, ừ. Mấy người họ vừa bay về trước vừa rớt xuống sa mạc, Thu Nguyệt Hòa Sa nói, dùng sa hệ thần thông che giấu thân hình chúng ta rồi chạy trốn. Lâm Linh gật đầu. Hình thể của chúng ta nhỏ, cẩn thận chút cũng sẽ không dễ bị trở thành mục tiêu. Lục Ly mở miệng nói, ta cùng Alice dùng sa hệ thần thông che lấp. Alice đứng cạnh cũng gật đầu nói, chuyện này giao cho chúng ta. Dù hai người Alice đã đột phá đến tinh hệ cấp nhưng tốc độ cũng đều hơi kém mấy người Lục Trạch một chút. Hai người đang được Lục Trạch mang theo, dù không dùng thanh ảnh chú thì cũng không ảnh hưởng tới tốc độ quá nhiều. Lục Trạch đồng ý, trong mắt Lục Ly và Alice có ánh sáng màu vàng lấp lóe. Lập tức, cát vàng chung quanh hơi bay lên, bao phủ, che giấu thân hình mấy người Lục Trạch lại, đồng thời, hai người lại sử dụng liễm tức thần thông, linh quang màu xám vây quanh mọi người khiến khí tức cả bọn cũng giảm xuống một đoạn. Dưới sự che giấu của cát vàng và liễm tức thần thông, mấy người Lục Trạch vừa tránh né các hung thú đi ngang qua và các loại công kích, vừa nhanh chóng trốn về hướng xa. Hiệu quả của hai loại thần thông cộng thêm hình thể bọn người Lục Trạch nhỏ hơn tất cả các loại hung thú ở đây nên họ thành công trốn khỏi ánh mắt đại lão, bình an qua chuyện. Oanh, oanh, oanh, lệ. Nơi xa, hai con lãnh chúa đại lão còn đang va chạm nhau không ngừng, tiếng nổ và tiếng kêu vang vọng đất trời, dư ba một đợt lại một đợt, không ngừng lan về phía đám người Lục Trạch khiến bọn họ và tất cả đám hung thú đều đang chạy trốn giữ mạng. Chương 2675, ta có một ý tưởng. Đúng lúc này, Lâm Linh quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời xen lẫu lửa và băng sau lưng, vẻ mặt hơi quái dị. Sao ta cứ có cảm giác khu vực chiến đấu của hai con hung thú kia đang di chuyển về phía chúng ta nhỉ? Đám người, nghe Lâm Linh nói vậy, khóe miệng mấy người Lục Trạch đều co giật. Bọn họ quay đầu lại nhìn, phát hiện bầu trời băng lửa đang xen kia hình như đang chậm rãi hướng về phía bọn họ thật, đậu má. Lục Trạch thấy thế lập tức cảm giác dựng hết cả tóc gáy. Này ai chịu nổi chứ? Đúng lúc này, một luồng sóng lửa và khí lạnh nơi xa lan tới gần, một đám bọ cánh cứng ở sát sau lưng mấy người Lục Trạch bị sóng lửa vây quanh, hóa thành tro tàn trong chớp mắt. Lúc sóng lửa bao phủ về phía mấy người Lục Trạch, toàn thân cả bọn đều cứng đờ. Lục Trạch chau mày, mở miệng nói, không chạy nổi, ngăn lại. Nói xong Lục Trạch liền ngừng lại. Linh lực toàn thân hắn điên cuồng phun trào, quanh thân có hỏa diễm màu cam lưu chuyển, ngọn lửa cùng bạo vây hắn và mấy người Nam Cung Tĩnh vào trong. Mấy người Nam Cung Tĩnh cũng linh lực lưu chuyển khắp nơi dê, tạo thành từng lớp phòng ngự dưới màn lửa. Oanh, sóng lửa va chạm với phòng ngự, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Lục Trạch chỉ cảm nhận được cơ thể mình hứng chịu sóng xung kích cực lớn, ngực tức nghẹn, xương cốt toàn thân kêu vang, hắn há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt mấy người Nam Cung Tĩnh đứng sau lưng Lục Trạch cũng tái nhợt, khí tức suy yếu không ít, miệng phun máu tươi. Dưới sự xung kích kinh khủng như thế, lồng ánh sáng phòng ngự mấy người Lục Trạch dùng hết sức ngưng tụ ra tựa như giấy mỏng, bị xé nát từng tầng. Cuối cùng, cũng chỉ còn hai tầng quang thuẫn màu vàng đất còn lưu lại, mà sóng lửa cũng tan đi. Thấy sóng lửa biến mất, mấy người Lục Trạch đều thở phào nhẹ nhõm, sau đó bọn họ liếc nhau, trong mắt lóe lên một nụ cười khổ. Lục Trạch giật giật khóe miệng, đợt tiếp theo cô sẽ lẽ không ngăn được, vì ngăn lại đợt công kích này, lực lượng bọn họ đã gần như hao hết. Đợt dư ba tiếp theo, bọn họ xem như hoàn toàn không còn lực lượng để ngăn lại nữa. Lệ, đúng lúc này, tiếng nổ vang lên từ nơi xa xa, mấy người Lục Trạch quay đầu nhìn, đều trợn to mắt, bởi vì tràng cảnh băng hỏa đang xen trên bầu trời kia thế mà lại tách ra, hỏa diễm cự điểu và hàng băng cự điểu cũng vậy. Hai bên nhìn nhau hí vài tiếng rồi mỗi bên bay về mỗi hướng ngược nhau, đi mất. Sau khi hai con chim bay đi, hỏa diễm và băng lạnh trên bầu trời nơi xa cũng dần biến mất, quay về màu xanh thẳm. Cùng phong thổi qua, cát vàng bị cuốn lên, vẫy vào không trung, nhuộm bầu trời vừa khôi phục xanh thẳm kia lại thành màu vàng. Ngoại trừ tiếng cùng phong gào thét ra, toàn bộ sa mạc không còn bất kỳ thanh âm nào cả. Mấy người Lục Trạch nhìn cảnh tượng cát vàng đầy trời nơi xa, trong mắt còn hơi mờ mịt. Sau một lúc trầm mặc, Lục Trạch hơi do dự hỏi. Hai con chim kia cứ thế bay mất. Nghe Lục Trạch nói vậy, Lâm Linh cũng hơi không xác định đáp. Hình như thế, đám người nhìn nhau, vẻ mặt hơi đờ ra. Sau đó, mấy người Lục Trạch nở nụ cười. Chúng ta lại còn sống. Alice có hơi không tin được, nàng vốn nghĩ lần này bọn họ chết chắc rồi, ai ngờ lại sống. Ha ha ha. Còn sống thật này. Lục Trạch cười vui vẻ, mặc dù việc chết trong không gian đi săn là chuyện thường như cơm bữa nhưng nếu có thể sống thì ai muốn chết đâu. Đúng lúc này, Lục Trạch đột nhiên cứng người, hai mắt trợn to, mang theo vẻ hưng phấn mãnh liệt. Hắn mở miệng nói, ta có một ý tưởng, thấy vẻ kích động của Lục Trạch, mấy người Nam Cung Tĩnh đều hơi hoang mang. Nam Cung Tĩnh hỏi, ý tưởng gì? Lục Trạch nhìn về hướng chiến trường ban nãy, trong mắt tỏa ra mấy phần kích động. Các ngươi nói xem có hung thú cường đại nào còn sống sau dư ba vừa rồi không? Nghe Lục Trạch nói vậy, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng chợt ngừng thở. Tất cả mọi người mở to hai mắt, Trước đó chạy trốn cũng không chỉ có hung thú nhỏ yếu, còn có không ít hung thú cường đại. Chương 2676, nhặt nhạnh chỗ tốt mà khi nãy cũng có không ít hung thú thực lực mạnh mẽ bị trọng thương do hỗn loạn, chạy còn chậm hơn bọn họ. Nếu bọn chúng hiện tại còn sống hẳn cũng đang trọng thương nhỉ, nghĩ đến đó, hô hấp cả bọn đều dồn dập lên. Đây chính là cơ hội tốt để lượm tiện nghi mà. Lục Trạch vội vàng mở miệng nói, nhanh, chúng ta hiện tại đi qua. Mấy người Nam Cung Tĩnh nghe Lục Trạch nói vậy cũng vội vàng gật đầu. Mặc dù lực lượng bọn họ lúc này cũng đã tiêu hao gần như không còn, đang rất yếu ớt, nhưng năng lực khôi phục của bọn họ mạnh nha. Một bên đi, một bên khôi phục, chẳng bao lâu bọn họ có thể quay về trạng thái toàn thịnh. Mấy người Lục Trạch lập tức khởi hành, bay về hướng chiến trường khi ấy. Đám người vừa bay được hơn 1.000 km liền dừng lại, quay đầu nhìn khu vực hàn băng bao trùm nơi xa xa. Nơi ấy có một con cự lang màu vàng đất bị đông cứng thành tượng, trong đó truyền ra khí tức rất yếu. Tìm được. Lục Trạch trở nên kích động. Bọn họ nhanh chóng tới gần tượng băng, lúc này, lực lượng của Lục Trạch đã khôi phục một phần nhỏ. Hắn siết chặt tay phải, linh diễm lưu chuyển trên nắm tay, vận chuyển hám địa nhất kích, xoay eo vung tay. Lục Trạch tung quyền đánh vào trên tượng băng. Tiếng oanh minh vang vọng sa mạc. Lục Trạch, hắn cảm nhận sự đau đớn truyền từ trên tay về, khóe miệng nhìn không được hơi giật giật, trên bức tượng băng chỉ có một vết nứt bé xíu, chỉ là tượng băng do dư ba tạo thành, hơn nữa băng điểu còn không ở đây mà lại cứng như thế. Thấy cảnh ấy, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng im lặng, không biết nói gì, Thu Nguyệt Hòa Sa cười nói, chúng ta cùng nhau công kích đi. Nam Cung Tĩnh gật đầu, mau đánh nát tượng băng. Bằng không, nếu con cự lang này chết không phải do chúng ta thì chúng ta sẽ lỗ lớn. Nếu nó chết cống, bọn họ cũng không thể thu hoạch được vật phẩm rơi xuống. Con cự lang này nhìn qua chính là hung thú siêu cấp cường đại, sao có thể lãng phí. Tất cả mọi người đều gật đầu. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu không ngừng toàn lực oanh kích tượng băng. Mỗi lần, chỉ cần lực lượng vừa khôi phục một chút, mấy người Lục Trạch lại bắt đầu công kích, vết nứt trên tượng băng càng ngày càng sâu, theo một đấm của Lục Trạch. Tượng băng cuối cùng cũng vỡ vụn. Cự lang trong đó cũng vỡ theo, sinh cơ tiêu tán, ngay khi cự lang chết, thi thể trong tượng băng hóa chậm rãi hóa thành tro tàn, thậm chí ngay cả tượng băng cũng hóa thành tro tàn theo. Rất nhanh, cự lang hoàn toàn hóa thành tro tàn, chỉ để lại một đống vật phẩm. Đám người Lục Trạch mở to hai mắt, vẻ mặt mong đợi nhìn vật phẩm trên mặt đất, cũng giống như những hung thú khác, cự lang rơi xuống 5 giọt linh dịch màu đỏ và 5 giọt linh dịch màu tím. Nhưng so với linh dịch của sa giáp trùng thì linh dịch của cự lang lớn hơn một chút, lực lượng ẩn chứa bên trong cũng cường đại hơn rất nhiều. Ngoài linh dịch ra, còn có một quả thủy tinh cầu thần thông màu vàng đất, chắc là quả thủy tinh cầu sa hệ thần thông, và cả một quả thủy tinh cầu liễm tức thần thông màu xám nữa. Ngoài hai quả thủy tinh cầu thần thông đó ra, còn có một khối tinh thể màu vàng đất. Lục Trạch từng thu hoạch được khối tinh thể màu vàng đất này tại sao huyệt của sa giáp trùng. Có thể tăng mạnh cường độ phòng ngự nhục thân và cảm ngộ thổ hệ thần thông, nhưng khối tinh thể rơi xuống từ cự lang này lớn hơn khối tinh thể hắn lấy được trong sào huyệt của sa giáp trùng một chút, có thể hiệu quả nó mang lại sẽ mạnh hơn. Tổng cộng 5 giọt linh dịch màu đỏ và 5 giọt linh dịch màu tím, 2 quả thủy tinh cầu thần thông và 1 khối tinh thể màu vàng đất. Nhìn thu hoạch lần này, đám người Lục Trạch nở nụ cười kích động. Alice vui vẻ cười nói, thu hoạch lần này thật phong phú. Tất cả mọi người đều gật đầu. Thu hoạch lớn thật, Lục Trạch cười, cảm thán, tu vi của con cự lang màu vàng đất này đã là tinh hệ cấp đỉnh phong, Lai En tại chúng ta chưa cần dùng đến linh dịch màu đỏ và màu tím này, khá là đáng tiếc. Dù là Lục Trạch, hiện tại cũng chỉ sử dụng linh dịch màu đỏ tinh hệ cấp lục tầng để tu luyện mà thôi. Nếu hắn dám dùng linh dịch màu đỏ tinh hệ cấp đỉnh phong này, chắc chắn sẽ bạo thể chết. Chương 2677, bản nâng cấp Nam Cung Tĩnh nghe vậy, lập tức trợn trắng mắt. Vẫn còn những thứ khác có thể dùng mà. Mặc dù tạm thời không dùng đến linh dịch màu đỏ và màu tím này, nhưng bọn họ vẫn có thể sử dụng quả thủy tinh cầu thần thông và khối pha lê màu vàng đất. Nếu hấp thu hết, bọn họ đã tiến bộ không nhỏ. Lục Trạch cười cười, cất đồ vào. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa nói, chúng ta đi tiếp thôi, nói không chừng còn có hung thú khác, Sau đó, đám người tiếp tục di chuyển về hướng chiến đấu. Bọn họ nhanh chóng phát hiện ra hung thú thứ hai còn sống, là một con sa giáp trùng màu vàng đã bị nướng gần chín. Dù vậy, nó vẫn chưa chết hẳn. Đương nhiên, nó đang thoi thóp, sau khi nhìn thấy con sa giáp trùng này, đám người Lục Trạch tỏ ra mừng rỡ. Là sa giáp trùng màu vàng, Sa giáp trùng màu vàng là hung thú siêu cấp. Mặc dù có thể nó không bằng con cự lang màu vàng đất kia về chiến lực lẫn tu vi, nhưng nếu xét về tác dụng đối với đám người lục trạch, thì nó tốt hơn nhiều. Đám người lục trạch nhanh chóng bay tới. Nhìn sa giáp trùng thoi thóp, lục trạch không do dự, tay phải nắm chặt, một kích hám địa được ngưng tụ, hắn đánh thẳng một quyền vào đầu sa giáp trùng, oanh. Tiếng oanh minh vang vọng bầu trời, sa giáp trùng màu vàng chỉ còn lại chút hơi tàn không cách nào phản kháng, bị một quyền của lục trạch đánh trúng, tia sinh cơ cuối cùng cũng tan biến. Thi thể sa giáp trùng chậm rãi hóa thành tro tàn. Đám người lục trạch mở to hai mắt, nhìn thi thể hóa thành tro tàn, lục ly mở miệng nói, không biết lần này sẽ rơi xuống thứ gì. Lâm Linh nháy mắt, đây là hung thú siêu cấp có thần thông, hẳn sẽ có không ít thứ tốt. Mọi người đều cực kỳ chờ mong. Mấy giây sau, thi thể sa giáp trùng màu vàng hoàn toàn tan biến, bảo vật rơi đầy đất. Trong đó, có 5 giọt linh dịch màu đỏ và 5 giọt linh dịch màu tím, nhưng khác với linh dịch của hung thú bình thường, linh dịch rơi từ sa giáp trùng còn ẩn chứa một tia kim quang, thoạt nhìn vô cùng hoa lệ. Có lẽ là bản thăng cấp sa hoa. Tu vi của sa giáp trùng màu vàng cũng chỉ là tinh hệ cấp ngũ tầng, nên lục trạch có thể sử dụng linh dịch màu đỏ và màu tím để tu luyện, lấy kinh nghiệm trước kia, hiệu quả sẽ rất tốt. Ngoại trừ linh dịch ra còn có 2 khối tinh thể màu vàng đất, một lớn một nhỏ, khối nhỏ ẩn chứa thổ hệ thần thông chi lực đậm đặc, không khác tinh thể rơi xuống từ cự lang là bao, đoán chừng cũng là thứ giúp tăng cường độ nhục thân. Khối lớn là trang bị pha lê, ngoài tinh thể màu vàng đất ra, còn có một quả thủy tinh cầu thần thông màu vàng đất, một quả thủy tinh cầu liễm tức thần thông, một quả thủy tinh cầu thần thông màu vàng, chắc thuộc kim hệ. Ngoại trừ quả thủy tinh cầu thần thông, còn có một cái phù văn màu vàng đất trông rất huyền ảo, cùng một mảnh vỡ phù văn thần thông. Có khoảng 20 vật phẩm rơi xuống, chúng nằm trên cát, lấp lóe lưu quang. Đám người lục trạch mở to hai mắt nhìn chúng, có hơi ngơ ngác, đồ rơi xuống nhiều quá. Trầm mặc trong giây lát, đám người lục trạch mới phục hồi lại tinh thần. Lục trạch tranh thủ cất chúng đi, kích động mở miệng nói, nhiều bảo bối quá, đám người Nam Cung Tĩnh cũng rất kích động, thu hoạch lần này quá lớn, thực lực của sa giáp trùng màu vàng đã xem như miễn cưỡng đạt tới tinh vân cấp, thực lực của đám người lục trạch hiện giờ căn bản không có khả năng đánh thắng, lần này, hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Chúng ta tiếp tục đi. Nói không chừng còn có nhiều thứ tốt hơn nữa đang đợi. Mọi người chuẩn bị xuất phát, lục trạch ngẫm nghĩ, nói. Chúng ta tách ra tìm đi, như vậy thì hiệu suất mới cao hơn. Nghe lục trạch nói, đám người Nam Cung Tĩnh gật đầu, hiện tại những hung thú khác đều đã chạy trốn, khu vực này không còn nguy hiểm, chỉ còn hung thú sắp chết, và đó chính là bảo vật của bọn họ. Sau đó, đám người bắt đầu chia ra tìm kiếm hung thú. Mấy chục phút tiếp theo, đám người lục trạch không ngừng tiến về phía khu vực chiến đấu ban nãy, tìm kiếm hung thú. Trong đó, tìm được 4 con sa giáp trùng màu vàng. Thu được đủ loại bảo bối, phát hiện ra 2 con sa hạt tử màu xanh sẫm, cũng lấy được rất nhiều bảo bối. Chương 2678, kim sắc pha lê thụ ngoài ra còn tìm được những hung thú khác có tu vi cường đại, độ rơi xuống từ người chúng dĩ nhiên không kém. Trên không trung, lục trạch vẫn đang tìm kiếm hung thú sống sót, bấy giờ khóe miệng hắn điên cuồng nhếch lên, không sao ngừng cười được, thu hoạch lần này lớn đến mức hắn cứ ngỡ như đang mơ. Đúng lúc ấy, lục trạch đột nhiên ngừng lại. Hắn nhìn tràn cảnh phía xa, nhìn không được mở to hai mắt, ở phía xa, có một ốc đảo rừng rậm rất lớn. Trong đó, một nửa ốc đảo bị sóng lửa quét sạch, hoàn toàn hóa thành màu đen, một nửa còn lại thì bị đông lạnh, từng cái cây khổng lồ bị đông cứng, thoạt nhìn rất sinh động, cứ như là băng điêu. Thấy cảnh này, trái tim lục trạch đập bình bịch, ốc đảo biển hoa hoa lộ màu xanh sẫm năng lực lĩnh ngộ kinh khủng cảm ngộ được rất nhiều quả thủy tinh cầu thần thông chiến lực tăng lên vô địch. Lục trạch, mẹ nó, sắp vô địch tới nơi rồi. Đúng lúc này, từng tiếng xé gió truyền đến, lục trạch nhìn thấy mấy người Nam Cung Tĩnh bay tới, thần sắc các nàng đầy kích động, hiển nhiên cũng đã thấy được ốc đảo trước mắt. Sau khi mấy người tới gần, Alice hô, học trưởng. Đằng kia có ốc đảo, lục trạch nhếch miệng cười, gật đầu, chúng ta qua đó. Mặc dù không biết đây có phải là ốc đảo mà bọn họ đến lần trước hay không. Nhưng bên trong ốc đảo có nhiều đại lão lắm, không ít tinh vân cấp, để lại cho bọn họ ấn tượng sâu sắc. Nơi này bị dư ba của 2 con lãnh chúa đại lão làm cho tan tác, không biết liệu có hung thú đại lão nào đó không kịp chạy trốn, bây giờ đang sắp chết. Tất cả mọi người có chút chờ mong. Mấy người lục trạch bay về phía ốc đảo ở xa xa, rất nhanh, bọn họ đã đi tới bên trong ốc đảo, đám người lại tách ra tìm kiếm hung thú, Lục Trạch đảo mắt nhìn quanh, khu vực bị sóng lửa quét qua chỉ còn lại tro bụi, mà khu vực bị khí lạnh xâm nhập cũng hoàn toàn bị đóng băng. Lục Trạch tìm được đống dây leo kinh khủng phát ra xạ tuyến độc hệ ở trong đó. Đáng tiếc là, hiện tại số dây leo đó đã lạnh ngắt, hoàn toàn không còn khí tức, Lục Trạch nhìn không được nhếch miệng. Quá cùi bắp, tốt xấu gì cũng còn chút hơi tàn chứ. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục đi vào nơi sâu hơn. Đi được một đoạn, Lục Trạch đột nhiên ngừng lại, sau đó mở to hai mắt, có chút khiếp sợ nhìn về phía trước. Hắn đã cảm nhận được hơn 10 đạo khí tức yếu ớt ở phía trước, mà tu vi của số khí tức này đều là mới vào tinh vân cấp. Chuyện này sao có thể? Lục Trạch vội vàng bay về phía những khí tức đó. Rất nhanh, hắn đã đi đến trước biển hoa. Một phần của biển hoa đã hóa thành thanh, có một phần bị khí lạnh đóng băng. Mấy chục khí tức yếu ớt kia chính là phát ra từ biển hoa này, bấy giờ đám người Nam Cung Tĩnh cũng chạy tới. Nhìn thấy biển hoa đóng băng, các nàng đều mở to hai mắt. Lục Trạch khiếp sợ nhìn các nàng, ắt hẳn mấy người này khổ sở vì biển hoa bị hủy. Đúng lúc ấy, Lâm Linh kích động hô, lại có 12 đóa tinh vân cấp hoa tươi còn sống. Nam Cung Tĩnh siết chặt nắm tay, cười nói, nhanh nhanh nhanh. Giết chết, những người khác cũng là vẻ mặt kích động. Lục Trạch. Má nó chứ. Hóa ra mấy người này chấn kinh là vì thế, mệt hắn còn tưởng các nàng thương tâm vì biển hoa chứ. Thật không hiểu nổi mấy nữ nhân này, bỗng nhiên Lục Trạch nghĩ tới điều gì, vội vàng quay đầu nhìn về phía trung tâm biển hoa. Ở đó, có một gốc đại thụ pha lê sinh trưởng, toàn thân gốc đại thụ như được làm từ pha lê màu vàng, rực rỡ dưới ánh mặt trời, trên nhánh cây có từng đóa hoa màu vàng óng nở rộ, thân cây lấp lánh kiếm quang nhàn nhạt. Đã vậy nó còn không bị băng phong. Nhìn thấy gốc đại thụ màu vàng ấy, Lục Trạch mở to hai mắt, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Không phải màu xanh sao? Sao lại là màu vàng? Lục Trạch hơi ngạc nhiên, lần trước nhìn thấy đại thụ trong biển hoa, rõ ràng là màu xanh mà. Sao lần này lại không giống rồi? Lục Trạch nhìn đại thụ màu vàng ở phía xa, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, chương 2679, thu hoạch khổng lồ ta đến gốc cây đó xem thử. Các ngươi đến chỗ mấy đóa hoa tiêu uy còn khí tức đó, giết chết chúng luôn. Sau đó Lục Trạch bay về phía đại thụ, hắn đến trước đại thụ, nhìn đại thụ nở đầy hoa, hoa có màu vàng, khác hẳn với hoa màu xanh mà Lục Trạch đã thấy trước đó. Lục Trạch nhìn về phía tâm hoa, ở đó có một giọt hoa lộ màu vàng. Quả nhiên, cũng không giống, Lục Trạch nhìn hoa lộ, nhíu mày, lần trước là màu xanh, lần này lại màu vàng, cũng không biết sẽ có hiệu quả gì. Lục Trạch không suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy hoa lộ màu vàng ra, sau đó dùng tinh thần lực bao lấy hoa lộ, mang nó vào trong không gian não hải. Lục Trạch lại bay về phía đóa hoa khác, không phải đóa hoa nào trên đại thụ cũng đang nở rộ, hầu hết đều trong trạng thái nụ hoa, chỉ có khoảng 20 đóa là đang khoe sắc thắm, và mỗi đóa đó đều có một giọt hoa lộ màu vàng bên trong. Lục Trạch đang lấy đi những giọt hoa lộ ấy, thì bỗng nhiên, nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, dư ba cùng bạo phun trào, lan tràn tới bốn phương tám hướng. Lục Trạch sững sờ, quay đầu nhìn về phía nơi xa, thì thấy đám người Nam Cung Tĩnh đã tìm được một đóa hoa còn sống, đang công kích nó. Lục Trạch biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở bên cạnh đám người Nam Cung Tĩnh. Hắn nhìn đóa hoa còn sống đó, là một đóa hoa màu đỏ vô cùng diễm lệ, nở rộ, như có liệt diễm đang thiêu đốt, cao khoảng hơn 4 mét. Bấy giờ, đóa hoa rực lửa đã bị hàn băng đông kết, khí tức yếu ớt. Mấy người Nam Cung Tĩnh liên tục công kích hàn băng. Nhưng lại không có hiệu quả gì, độ cứng của hàng băng quá kinh khủng. Dù sao, nơi này cách khu vực chiến đấu không quá xa, nên uy lực của dư ba cũng cường đại hơn rất nhiều. Thấy Lục Trạch tới, đám người Nam Cung Tĩnh ngừng công kích, quay đầu lại nhìn. Lục Ly hiếu kỳ mở miệng hỏi, Lục Trạch, có thu hoạch sao? Lục Trạch nghe vậy, nhếch miệng cười nói, đương nhiên, chờ sau khi ra ngoài sẽ nói cho các ngươi biết. Nghe hắn nói thế, đám người Nam Cung Tĩnh đều cực kỳ chờ mong. Mặc dù các nàng không dùng hoa lộ màu xanh trước đó, nhưng Lục Trạch đã nói cho các nàng biết hiệu quả của nó. Hiện tại trên gốc đại thụ pha lê kia có món gì tốt, các nàng cũng rất tò mò. Sau đó, Lục Trạch nhìn hàng băng đang băng phong đóa hoa, mở miệng nói, sao thế? Không thể đánh phá à? Đám người nghe Lục Trạch hỏi thế, đều hơi cau mày. Sau đó, Thu Nguyệt Hòa Sa nói, có thể phải cần thêm chút thời gian, độ cứng của hàng băng này cứng hơn trong tưởng tượng nhiều lắm. Lục Trạch gật đầu, sau đó nói, tiếp tục đi. Đây chính là tinh vân cấp hung thú đại lão, đồ rơi xuống chắc chắn sẽ rất cực phẩm, nói thế nào đi nữa, nhất định phải nếm thử mới được. Lục Trạch siết chặt nắm đấm, ngưng tụ linh diễm đánh tới hàng băng. Oanh, tiếng oanh minh kinh khủng vang vọng đất trời, dư ba hóa thành khí lãng cùng linh diễm lan tràn khắp nơi, nhưng, hàng băng lại không có dấu hiệu bị rạn nứt, ngược lại Lục Trạch còn thấy tay mình đau quá. Hắn nhìn không được giật giật khóe miệng, yên lặng lắc lắc tay, cũng may, với năng lượng khôi phục của Lục Trạch, chỉ trong nháy mắt đã khôi phục. Hắn lại vung nắm tay lên, đánh từng quyền lên trên hàng băng, đám người Nam Cung Tĩnh cũng lần lượt công kích. Từng đạo công kích bao phủ hàng băng, tiếng oanh minh liên tiếp vang lên, không gian bị bóp méo. Mấy chục giây trôi qua, dưới một quyền của Lục Trạch, một tiếng vang rất nhỏ vang lên, đám người Lục Trạch đều mở to hai mắt, phát hiện phía trên hàng băng lúc này cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt nho nhỏ. Nhìn thấy vết nứt, đám người Lục Trạch đều tỏ ra kích động, có thể đánh nát. Lâm Linh mở miệng cười nói. Lục Trạch nhếch miệng, tiếp tục. Công kích lâu như vậy, cuối cùng mới nhìn thấy hy vọng, thời gian trôi qua, vết nứt nhỏ xíu kia không ngừng mở rộng, đúng lúc này, đám người Lục Trạch đột nhiên cảm nhận được đáy lòng phát lạnh, sau đó, bên trong hàng băng, khí tức của đóa hoa bắt đầu khôi phục nhanh chóng, đóa hoa khôi phục khí tức, phía trên đóa hoa chậm rãi cháy lên từng đạo hỏa diễm đỏ rực, hàng băng mà đám người Lục Trạch phải cực kỳ gian nan mới có thể đánh nát, vậy mà lại nhanh chóng bị hòa tan. Chương 2680, hiệu quả không tệ Lục Trạch, đám người Nam Cung Tĩnh, nhìn hỏa diễm bừng bừng, đám người Lục Trạch tê hết da đầu, cảm thấy không tốt chút nào. Đóa hoa này lại khôi phục khí tức rồi. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ còn hơi suy yếu, nhưng dù sao tu vi của đóa hoa cũng là tinh vân cấp, càng không biết chiến lực của nó đã đến cấp độ nào, đối với mấy người Lục Trạch, chỉ cần nó có chiến lực thì đã rất khủng bố. Oanh, ngay lúc mấy người Lục Trạch đang ngây ra, hỏa diễm phía trên đóa hoa dâng trào như núi lửa, bắt đầu bạo phát. Mấy người Lục Trạch chỉ cảm thấy nhiệt độ vô cùng kinh khủng ập tới, sau đó toàn thân đau đớn một hồi, ý thức trực tiếp tiêu tán. Trong phòng, tất cả mở mắt, ánh mắt có chút đau đớn, bọn họ liếc nhìn nhau, hơi ngạc nhiên. Đóa hoa kia quá âm hiểm, còn có thể khôi phục lại. Đây là chuyện mà bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới, vốn tưởng mình có thể thu hoạch được bảo bối tinh vân cấp, không nghĩ lại phải toi mạng. Đau đớn khủng khiếp khiến cả người Lục Trạch hơi cứng nhắc, có lẽ ngọn lửa ban nãy đã thiêu chết bọn họ ngay tại chỗ. Mấy người dựa vào nhau, hít sâu liên tục, bình ổn đau đớn toàn thân. Sau một lát, đau đớn giảm bớt, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Nam Cung Tĩnh nhếch miệng cười nói, mặc dù phải chết, nhưng thu hoạch lần này của chúng ta rất lớn. Alice gật đầu, đúng thế. Trong lòng Lục Trạch cũng rất kích động, thật sự hắn rất bất ngờ với thu hoạch lần này. Chỉ riêng sa giáp trùng màu vàng đã có 4 con, sa hạt tử màu xanh thì được 2 con. Linh dịch, quả thủy tinh cầu thần thông, phù văn thần thuật của đám siêu cấp hung thú này và những con hung thú khác chính là thu hoạch vô cùng to lớn. Ngoại trừ những thứ đó ra, còn có khá nhiều vật phẩm rơi ra từ tinh hệ cấp thất tầng, bát tầng, cửu tầng hung thú. Cuối cùng, quan trọng nhất chính là 22 hoa lộ màu vàng, dựa theo hôm qua của hoa lộ màu xanh lần trước, chắc chắn lần này cũng tốt không kém. Lục Trạch cười nói, chúng ta cùng xem rốt cuộc có những bảo vật gì nào. Tất cả mọi người đều dùng vẻ mặt mong đợi nhìn Lục Trạch. Đầu tiên, Lục Trạch lấy ra khối pha lê màu vàng đất rơi ra từ sa giáp trùng màu vàng. Khối pha lê màu vàng đất có 2 loại, một loại có công năng để thăng cường độ nhục thân và thổ hệ thần thông, loại còn lại hẳn là trang bị pha lê. Thứ Lục Trạch lấy ra chính là trang bị pha lê. Nhìn trang bị pha lê trong tay, Lục Trạch mỉm cười, tinh thần lực tràn vào trong pha lê, sau đó, trang bị pha lê lấp lóe linh quang, để lộ thứ ở bên trong. Đó là một kiện giáp ngực màu vàng nhạt. Có chút giống với giáp ngực tơi xuống từ sa giáp trùng, nhưng khi cảm nhận kỹ càng thì nó hoa lệ hơn, chắc chắn hơn, màu sắc cũng không giống. Lục Ly hỏi, Lục Trạch, ngươi mang cái này vào xem thử. Lục Trạch gật đầu, tinh thần lực phun trào, kết nối với trang bị pha lê. Ngay lập tức, trang bị pha lê hóa thành lưu quang màu vàng nhạt dung nhập vào trong cơ thể Lục Trạch. Lục Trạch nhíu mày, nơi lồng ngực hắn lấp lóe lưu quang màu vàng đất, giáp ngực sa giáp trùng nơi ngực hắn lui ra. Hóa thành trang bị pha lê, sau đó, giáp ngực sa giáp trùng màu vàng mới dung nhập vào trong người hắn, tinh thần lực của Lục Trạch phun trào, lập tức, nửa thân trên của hắn lấp lóe kim quang nhàn nhạt, sau khi kim quang tan đi, giáp ngực màu vàng nhạt vừa uy nghiêm vừa dữ tợn xuất hiện ở trên người hắn. Lục Trạch dùng tinh thần lực cảm ứng hiệu quả giáp ngực, lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ. Giáp ngực của sa giáp trùng màu vàng không chỉ có hắn hiệu quả nâng cao linh lực nhiều hơn giáp ngực của sa giáp trùng bình thường, mà nó còn có khả năng nâng cao hiệu quả của sa hệ thần thông và thổ hệ thần thông. Nhất là hiệu quả nâng cao linh lực, chỉ riêng giáp ngực đã tăng lên gần 4 tầng. Thật quá cường đại, Lục Trạch không do dự, nẹp chân, bao cổ tay cùng giày chiến cũng hiện ra. Thế nào? Mọi người mong đợi nhìn Lục Trạch. Lục Trạch gật đầu, không tệ, sau đó, hắn lại lấy ra hai trang bị pha lê. Trước đó chém giết tổng cộng 4 sa giáp trùng màu vàng, thu hoạch được 3 trang bị pha lê.